trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 4. Bạch Vân Tiềm cũng không biết có người đáng tiếc hắn không chết. Đương nhiên liền tính biết cũng không thèm để ý. Rốt cuộc người cũng chỉ có thể ngẫm lại mà lấy. Có thể hại chết ta mới tính ngươi có bản lĩnh, có Bùi Tĩnh Thâm nói. Tĩnh Vương phủ người hiển nhiên đối thái độ của hắn hảo không ít. Này cũng mặt bên chứng minh, Tĩnh Vương đối trong phủ khống chế thật sự không yếu. Chỉ tiếc chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp. Ngày hôm qua vẫn là bị người tìm được rồi cơ hội, ỷ vào chính mình là thần khí luân hồi kính. Bạch Vân Tiềm còn thuận tay xem xét vài lần bên người hầu hạ nha hoàn gã sai vặt nhóm. Phát hiện những người này đảo thật là thật sự chung với Bùi Tĩnh Thâm. Đại nha hoàn Thanh chỉ cùng Thanh Giao, ngoại xứng hai cái gã sai vặt Khinh Mặc cùng Khinh Lam. Quản gia họ Tiết cũng là trong phủ lão nhân, cũng là Khinh Mặc thân cha, hơn nữa bọn họ còn bưng tới quả vải. Hai bàn, nghe nói là vương phủ năm nay toàn bộ phân lệ, các ngươi vương gia còn rất hào phóng sao? Tổng, cộng liền hai bàn, toàn cho hắn, Thanh chỉ lập tức nói, dù sao cũng là vương phi, người khác nhưng không thành, đừng động thiệt hay giả. Lời này nói liền rất làm người thoải mái, cũng không thiếu cấp Tĩnh vương gia soát hào cảm. Bạch Vân Tiềm xem xét nàng liếc mắt một cái. Tâm nói này nha hoàn là một nhân tài, quả vải rốt cuộc là không bằng mới vừa hái xuống mới mẻ. Có càng tốt Bạch Vân Tiềm tự nhiên không vui lại ăn này thứ đẳng. Bất quá là bên người thường có người đi theo, lúc này mới lấy chúng nó tới treo đầu dê bán thịt chó. Cầm lấy tới một cây liền đổi thành chính mình tiểu thế giới bên trong. Sau đó ăn xong đặt ở một bên, bất quá ỷ vào thân phận có khác. Thanh chỉ cùng Thanh Giao không có khả năng nhìn chằm chằm vào hắn, cho nên tự nhiên ăn nhiều chút, dù sao cũng không ai thật đếm qua một mâm nhiều ít viên. Càng sẽ không số ăn dư lại xác có phải hay không nhiều, hắn cũng không biết Bùi Tĩnh Thâm còn phun. Tao quá hắn chỉ biết ăn, nếu là đã biết khẳng định đến lời lẽ chính đáng tỏ vẻ ăn uống thật là nhân sinh đại sự. Khác sự hắn sợ cái gì? Thật sự, liền hiện tại này đó địch nhân, nếu không phải hắn thiện lương, một giây đem các ngươi Bùi ra giang sơn đều chỉnh không có đổi cá nhân ngồi. Miễn bàn cái gì đại hoàng tử nhị hoàng tử, dù cho này không phải hắn tiểu thế giới. Nhưng thần khí bản lĩnh ở chỗ này đâu, nếu là không điểm nhi bản lĩnh, tu hành giới những người đó có thể đánh sống đánh chết đoạt sao, hắn liền nghĩ tới quá thoải mái. Nhật tử, trước kia đương thần khí khi nhưng đủ xui xẻo. Xui xẻo hắn đều muốn đi cùng người khác học chuyển phát cẩm lý đi, nghĩ. Bạch Vân Tiềm xem xét mặt khác tiểu thế giới. Muốn tìm tìm còn có hay không cái gì thứ tốt có thể lấy ra tới. Lại là phát hiện có ít nhất 90% tiểu thế giới bên trong đồ vật hắn không động đậy. Này tưởng tượng cảm thấy có thể là bởi vì hắn vừa trở về. Thân thể cùng thần khí còn không có hoàn toàn dung hợp duyên cớ, hắn có chút để ý. Rốt cuộc thế giới của chính mình, đột nhiên liền nhìn không thấy tính chuyện gì xảy ra, cho nên thường thường liền phải chú ý một chút, bất quá hiển nhiên. Những cái đó thế giới cũng không động tĩnh, nhưng hắn cũng không có đem tâm tư toàn đặt ở này mặt. Trên, thật vất vả về tới nhân thân. Tự nhiên muốn hưởng thụ một chút, hóa hình thành công, đương người cảm giác, hắn đi dạo hoa viên. Nghe thấy mùi hoa, còn phác điệp, cuối cùng còn cấp trong phủ nha hoàn tuyển một lần mỹ. Đáng tiếc hắn lấy ra tới này hai cái đẹp nhất sẽ không khiêu vũ. Hắn chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ xem vũ đạo ý tưởng, Bùi Tĩnh Thâm vừa trở về liền nghe nói việc này. Quản gia còn nói. Vương Phi còn hỏi vương gia ngài, khi nào trở về, đương nhiên, Bạch Vân Tiềm khẳng định không phải nói như vậy. Hắn hỏi chính là, mỹ nhân nhi đã trễ thế này còn không trở lại sao? đều phải đến cơm chiều điểm. Bất quá lời này Vương Phi dám nói, quản gia lại là trăm triệu không dám như vậy lặp lại. Nhưng chẳng sợ hắn không nói, Bùi Tĩnh Thâm làm sao có thể không biết Bạch Vân Tiềm ý tưởng. Hắn hồi ức một chút thuộc hạ hỏi thăm ra tới tình báo, có chút do dự nói, người này đích xác chưa từng là cái gì tham hoa háo sắc hạng người. Quản gia chỉ có thể cười gượng lắc đầu, này đều không cần cha, toàn kinh thành ai không biết Tĩnh Viễn Hầu ra con vợ cả quy củ hào, bị phụ thân xem đến nghiêm, chẳng sợ lại như thế nào hồ nháo, lại là không được đi kia hoa lâu sở quán. Bất quá đây là bên ngoài thượng, sau lưng liền không phải như vậy rõ ràng. Bùi Tĩnh Thâm lại là nhớ rõ, điều tra ra tin tức biểu hiện, vị này Bạch thiếu gia đều 18, trong phòng mặt nhưng liền cái thông phòng nha đầu cũng chưa phóng, đích xác không giống như là tham hoa đồ háo sắc a. Hắn lại là nghĩ như thế nào cũng không có khả năng tưởng được đến, nguyên chủ kia không phải không yêu, đó là không được, rốt cuộc không phải thân thể của mình, có lẽ còn có khả năng là Bạch Vân Tiềm bản thân không giống bình thường duyên cớ. Kia hàng giả tuy rằng dùng thân thể này, ngày thường nên làm gì cũng có thể làm gì, nhưng lại là làm không được kia chờ cộng phó sao sao việc, nếu làm không được. Hắn nhưng còn không phải là thập phần kháng cự loại địa phương kia, bằng không đi chờ mất mặt. Bất quá cũng bởi vậy, hắn tuy rằng ăn chơi trác táng chút, nhưng trong kinh vẫn là có không ít khuê tú thích, dù sao cũng là hầu gia đích trưởng tử, cũng không hảo phiêu, gả qua đang không cần cùng tiểu thiếp thông phòng gì đó tranh sủng. Đương nhiên, hắn càng là như thế, Lý thị tự nhiên liền càng là không hài lòng, sợ hắn liền như vậy tìm được cái tương đối cường hữu lực thê tộc kia còn như thế nào chiếm trước này thế tử chi vị. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, Bạch Vân Tiềm biết chính mình không làm loạn quá, vẫn là tương đối vui mừng. Rốt cuộc hắn tuy rằng ái xem mỹ nhân, nhưng lại không tính toán thật làm điểm nhi cái gì. Hiện giờ càng là tiểu sử nam một quả, nếu là vừa trở về liền biết được người khác dùng thân thể của mình nơi nơi lưu tinh, còn không được ghê tởm hỏng rồi. Cơm chiều hai người vẫn là cùng nhau ăn, vừa thấy đến người, Bạch Vân Tiềm liền nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Rốt cuộc hắn từ trước đến nay liền ái xem mỹ nhân, càng đừng nói Bùi Tĩnh Thâm lớn lên còn thập phần đối hắn vị khẩu. Ăn cơm thời điểm, hắn trực tiếp ngồi xuống Bùi Tĩnh Thâm đối diện, như vậy vừa nhấc đầu là có thể thấy được hắn như thế trắng ra. Bùi Tĩnh Thâm lại không ngốc, nơi nào có thể phát hiện không được. Tĩnh vương gia đem chiếc đũa một phóng, người tới, cấp Vương Phi nâng khối gương tới, làm hắn nhìn chính mình ăn. Bạch Vân Tiềm cười hắc hắc, vương gia đây là ở khen ta cũng đẹp sao? Bốn phía hầu hạ hạ nhân mắt xem mũi lỗ mũi khẩu, này này này, đây là thật sự chưa bao giờ nhìn thấy quá, có người dám như vậy cùng bọn họ ra vương gia nói chuyện. Bùi Tĩnh Thâm còn rất ít nhìn thấy ở hắn trước mặt như vậy tùy ý, còn dám ra người, nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhân gia còn mỹ tư tư ăn đâu, ngẫu nhiên nhìn qua khi ánh mắt cũng là cực kỳ linh động, tươi cười cũng rất là hoảng người, gương cuối cùng vẫn là không có thể chuyển đến. Bùi Tĩnh Thâm chịu đựng đối diện trói lọi ánh mắt ăn xong rồi cơm, buông chiếc đũa liền đi. Bạch Vân Tiềm không nói hai lời cũng ném chiếc đũa, đứng dậy theo đi lên. Vương gia, cho người điểm nhi thứ tốt. Bùi Tĩnh Thâm còn tưởng rằng là cái gì chính sự, liền dừng bước chân, chỉ thấy kia so với hắn lùn nửa đầu thiếu niên tay áo vừa lật, trong lòng bàn tay lộ ra mấy cái quả vải tới. Nhìn, ta cố ý cho ngươi lưu. Tiểu bộ dáng nhi nhìn còn rất đắc ý. Bùi Tĩnh Thâm ngoặc kép, lại tin hắn chính mình chính là xuẩn đàn. Sau đó trong tay đã bị tắc quả vải. Được rồi, ta đi trở về. Nói xong nhảy nhót liền đi rồi. Dư lại bị tắc quả vải Bùi Tĩnh Thâm ngoặc kép, phía sau đi theo Tiết quản gia đương không thấy được, một đường đi theo Tĩnh Vương vào thư phòng, nhìn Bùi Tĩnh Thâm đem mấy cái quả vải tùy tay phóng tới trên bàn. Tĩnh Vương phủ nhân mạch không kém. Lúc này, một khắc phân về Bạch Vân Tiềm tư liệu đã đặt tới trên bàn, Bùi Tĩnh Thâm cầm lấy tới nhìn một lần. Phát hiện cùng lúc trước kia phân không có khác nhau. Hắn cố ý nhìn một chút, phát hiện thật là không có nói đến. Bạch Vân Tiềm còn từng sẽ võ, thậm chí mặt trên viết rõ, người này từ nhỏ nuông chiều, ăn không được nửa điểm nhi khổ. Như thế xem ra cũng là tuyệt đối sẽ không tập võ, nhưng nếu sẽ không võ, hắn là như thế nào thượng nóc nhà, kia phòng như thế nào cũng có 3 mét rất cao, hắn nhảy xuống khi cũng là không gặp nửa phần sợ hãi. Rơi xuống đất chân cũng không nặng, này đều không phải một cái không có võ công người có thể làm đến, vương gia. Cần phải người lại tế tra một lần, Tiết quản gia hỏi, không cần. Bùi Tĩnh Thâm nói, việc này dừng ở đây, tạm thời không cần nhắc lại. Nói, thấy được trên bàn quả vải, đang muốn làm quản gia lấy ra đi ăn, lại là không biết sao. Đột nhiên nhớ tới kia tiểu tử đưa cho hắn khi kia khơi màu mặt mày. Vì thế lột một viên nhét vào trong miệng, phát hiện sắc thật rất ngọt, năm nay quả vải nhưng thật ra so năm rồi mới mẻ, Tiết quản gia tâm nói. Còn không đều là một cái hình dáng, mới mẻ nhất khẳng định không tới phiên chúng ta. Kia trước đến hoàng thượng chọn xong còn có thái hậu, quý phi, nhàn phi cập mấy cái được sủng ái các nương nương bên kia. Ngay cả đại hoàng tử nhị hoàng tử cũng ở chúng ta phía trước. Thất hoàng tử đều có thể ỷ vào tuổi còn nhỏ được sủng ái đa phần hai bàn. Bọn họ vương gia là nguyên hậu con vợ cả, ngược lại là bị so đi xuống, hiện giờ cảm thấy ăn ngon. Chỉ sợ là bởi vì bị ăn đến nếu không có, càng ít mới càng ngọt đi. Bùi Tĩnh Thâm cũng không nghĩ nhiều, tự nhiên không có thể chú ý tới. Đây là thật mới mẻ, rốt cuộc Bạch Vân Tiềm từ chính mình trong gương tiểu thế giới lấy ra. Có thể cùng khoái mã vận lại đây giống nhau sao? Mà bên kia, Bạch Vân Tiềm tắc ngạc nhiên phát hiện, liền vừa mới, lại có một cái tiểu thế giới giải phong. Hắn không khỏi tưởng, chẳng lẽ thật là muốn chậm rãi dung hợp, dựa thời gian sao? Nhưng ngày hôm sau cùng thời gian, hắn lại phát hiện chính mình cũng không có tiểu thế giới giải phong. Không khỏi lại cảm thấy, chẳng lẽ lần này phải 2 ngày? Đáng tiếc thần khí thưa thớt. Hắn loại tình huống này càng là không khí gặp được quá, cho nên hết thảy đều phải dựa vào chính mình sờ soạng. Này trung gian, Bạch Vân Tiềm cha cha chính mình của hồi môn, rốt cuộc là con vợ cả. Lý thị liền tính lại không vui, cũng không thể quá mức cắt xén. Tĩnh Viễn Hầu cũng coi như là gia tư pha phong, chợt vừa thấy đồ vật vẫn là không ít, bất quá giá trị sao? Liền xem kia mấy cái thôn trang liền biết, tốt, tiền đồ nhiều cũng chưa hắn phân, cấp đều là mấy cái nghe diện tích đại, nhưng trên thực tế đều không tốt lắm. A, hậu trạch nữ nhân điểm này nhi thủ đoạn, Bạch Vân Tiềm tấm tắc ra tiếng, may mắn hắn đã trước tiên cùng Tĩnh Vương nói tốt, Vương Phủ cũng không như vậy nhiều chuyện nhi, tính tính toán của hồi môn bên trong hiện bạc cũng chỉ có 30.000 lượng, còn không có hàng giả tiền riêng nhiều đâu. Bạch Vân Tiềm nghĩ, quay đầu lại đến tìm một cơ hội, hồi Tĩnh Viễn Hầu phủ lấy về tới. Hơn nữa, hắn cũng có một số việc muốn hỏi một chút Tĩnh Viễn Hầu, ngày hôm sau hắn bên người như cũ người hầu. Thành đàn, thanh chỉ thanh giao cộng thêm khinh mặc khinh lam một cái không ít, làm hắn có thể tùy ý sai khiến. Bất quá Bạch Vân Tiềm vẫn là thập phần tò mò. Hai người các ngươi nhà đầu đảo cũng thế, đích xác không hảo đi theo ra cửa, nhưng này khinh mặc cùng khinh lam, như thế nào cũng nên phân một cái đi theo các ngươi vương gia đi. Đem hai cái nhất đắc dụng toàn ném hắn nơi này lạc hôi, là có ý tứ gì? Thanh Giao nghe vậy thần sắc tối sầm lại, nhưng vẫn là nói, Vương Phi có điều không biết, Hoàng thượng phía trước dằn dạy Vương gia quá mức kiêu sa, sau lại Vương gia liền không mang theo, Bạch Vân Tiềm. Ngoặc kép, là thân sinh nhi tử sao? Hắn ngày đó chính là thấy, mặt khác mấy cái hoàng tử bên người nhưng đều đi theo gã sai vặt đâu. Liền lục hoàng tử cùng thất hoàng tử bên người cùng chính là tiểu thái giám. Đây là bởi vì này hai cái còn không có ra cung kiến phủ. Thuộc hạ tự nhiên đều chỉ là trong cung người, hắn lời này nói được tùy ý. Bên người Thanh Giao sắc mặt lại là lập tức thay đổi. Vương Phi nói cẩn thận, sợ cái gì? Lại không người khác, Bạch Vân Tiềm không chút nào để ý. Đường lão tử bất công, còn không được người ta nói là như thế nào, chính lúc này. Bên ngoài Thanh chỉ đi đến, đem Khinh Lam đi ra ngoài mua đường hồ lô cấp, cầm tiến vào. Bạch Vân Tiềm nhìn thoáng qua, lần sau không cần phải như vậy phiền toái, làm hắn trực tiếp tiến vào liền hảo. Ta là cái nam, không như vậy nhiều kiêng dè, Thanh chỉ hành lễ ứng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thanh Giao. Thấy đối phương chiều nàng xử cái cực phức tạp ánh mắt. Nhưng thật ra không biết liền như vậy trong chốc lát, vị này tổ tông đây là lại nói cái gì? Bạch Vân Tiềm một bên ăn trong truyền thuyết, với hắn mà nói, đường hồ lô, một bên không chút để ý nói, bên ngoài gần nhất có cái gì bát quái đồn đãi, đều nói đến nghe một chút, Thanh chỉ, này, ta biết, gần nhất thảo luận nhất hỏa khẳng định là bổn vương phi sự tình. Người khác nơi nào có thể cập, Bạch Vân Tiềm nói, ngươi nói là được. Không cần băn khoăn ta nhỏ yếu yếu ớt trái tim. Chịu được đả kích, Thanh Giao ở một bên không nhịn xuống trừ trừ khóe miệng. Nhưng thật ra Thanh chỉ bình tĩnh thật sự. Cho hắn giảng bên ngoài nghe đồn, như nhau Bạch Vân Tiềm lúc trước lời nói. Hiện giờ lúc này, lại có nào cọc bát quái so được với hắn này cọc đâu. Xuống tay nhưng nhiệt thái tử người được chọn cưới cái nam nhân. Người này vẫn là Tĩnh Viễn Hầu phủ đích trưởng tử, mắt thấy liền phải thỉnh phong thế tử, nháo như vậy vừa ra, càng miễn bàn này hai người bên ngoài thanh danh, một cái là mặt lạnh Diêm Vương, một cái là kiêu ngạo công tử, đâm cùng nhau nhưng còn không phải là thiên lôi đâm địa hỏa. Một giây đánh lên tới trường hợp, bên ngoài người ta nói gì đó đều có, thậm chí còn có đồn đãi. Nói là Vương Phi bất mãn việc hôn nhân, đêm tân hôn uống rượu say mềm, cũng cùng Vương gia đánh lên, Bạch Vân Tiềm đang ở uống trà. Lần này suýt nữa không có một miệng trà phun ra tới. Ngươi xác định, không phải truyền ta hơi kém đem đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử cấp đánh, mà là cùng các ngươi Vương gia đánh một trận. Thanh Giao nói, rất là xác định. Đồn đãi bên trong cũng không có đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử sự tình. Chỉ nói Vương Phi cùng Vương gia đại xảo một trận, sau đó vung tay đánh nhau, lợi hại. Ta cuối cùng biết, bên ngoài nhà ngươi Vương gia vì sao bị truyền đến như vậy đáng sợ. Những người này quả thực người, da đen đều không nói cơ bản pháp, nhắm mắt lại tới a. Thanh chỉ mỉm cười nói, cũng không phải là... Tầm thường bá tánh nào biết nhiều như vậy, đều là người khác nói cái gì đi theo nói cái gì. Như là Vương Phi, bên ngoài không đều truyền ngài kiêu ngạo không đầu óc, nhưng Y Thanh chỉ tới xem, ngài chính là tương đương thông minh, không? Bạch Vân Tiềm Tâm nói, hàng giả là thật sự không thông minh, thật không ai oan uổng hắn. Hết chương.